Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98 hoa lúc phản thu. Đường Tư Đồ Vân Binh đổi lại màu trắng đường viền áo jacket đi tới lúc. Sigrid rõ ràng hai mắt tỏa sáng, nàng tràn đầy phấn khởi đi tới đem Tư Đồ Vân Binh kéo đến trước gương. Thế nào? Có phải hay không là ngươi chính mình cũng cảm thấy trở nên đẹp trai rất nhiều? Khoan hãy nói, ngươi dựa vào ăn mặc, Tư Đồ Vân Binh cái này nhìn lên mình trong gương, không có nửa điểm sốc nổi nhưng lại lộ ra một chút tinh xảo giản lược. Vậy đại khái chính là đại bài trang phục phong cách bên trên thăng hoa mị lực chỗ. Sigrid quay người bước nhanh tới nam sĩ giày giày khu chọn lấy một đôi hiu nhàn giày thể thao. Hỏi Tư Đồ Vân Binh mặc nhiều đại mã về sau lập tức để phục vụ viên đi lấy hàng. Tư Đồ Vân Binh phát hiện mắt như trăng khuyết Sigrid tựa hồ so chính hắn còn vui vẻ hơn. Mình khả năng có chút giống như là các nàng khi còn bé chơi Barbie đi. Nhìn thấy tỉ mỉ cách ăn mặc về sau xinh đẹp bộ dáng phá lệ mừng rỡ. Đường Tư Đồ Vân Binh cả áo liền quần đều đổi một lần về sau. Hắn phảng phất ngay cả khí chất đều cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Nhìn xem phá lệ cảnh đẹp ý vui, vốn là tinh thần sạch sẽ tiểu hòa tử, lần này xác thực trở nên xuất khí. Nhất là bản thân hắn cắt tóc lúc đều sẽ để thợ cắt tóc dựa theo 10 năm sau tương đối lưu hành nam. Sĩ tóc ngắn loại hình đến cắt, lần này cả người nhìn còn có một chút minh tinh phạm đâu. Tư Đồ Vân Binh đối tấm gương tự nhủ, quả nhiên là muốn xinh đẹp. Một thân hiếu, Sigrid đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từ áo thun đến trang phục bình thường, từ quần thể thao ngắn đến giày sang đan lập tức chọn lấy thật nhiều. Tư Đồ Vân Binh ở một bên khuyên đều không khuyên nổi. Nếu như nàng là mua cho mình, Tư Đồ Vân Binh khẳng định không có ý tứ ngăn đón. Nhưng nàng lại rõ ràng đều đang chọn nam sĩ, căn bản ngay cả nữ trang nhìn cũng không nhìn một chút. Tư Đồ Vân Binh tất nhiên muốn đi khuyên một chút, phục vụ viên một bên vụng trộm vui, hai người này nàng đều biết. Tư Đồ Vân Binh là Monaco chủ soái, tại Monaco thật không có mấy người không biết hắn, mà cái này cách ăn mặc thời thượng tịnh lệ cô nương. Nàng cũng nhận biết. Bởi vì các nàng khẳng định phải chú ý giới thời trang tin tức. Prada đầu xuân tú thu hoạch được khen ngợi độ cao nhất Sigrid Agron. Phục vụ viên là thế nào cũng không nghĩ đến hai người này là thế nào sẽ cùng một chỗ. Mà lại đến nhà bọn hắn trong tiệm mua sắm lại là một màn như thế. Một cái điên cuồng tảo hóa, một cái ở một bên khổ khuyên, đổi lại khách nhân khác. Trên cơ bản đều là hoặc là tuyển chọn tỉ mỉ sau mua xuống một hai kiện rời đi. Hoặc là cũng như Sigrid như vậy điên cuồng tảo hóa lại đều sẽ không có người ngăn đón. Tất nhiên là tuyệt đối sẽ không để ý tiêu xài. Tư Đồ Vân Binh bị giày vò không nhẹ, liên tục đổi thật nhiều thân quần áo. Kiện kiện đều thật đẹp mắt. Hắn cũng minh bạch Sigrid nói Versace phong cách không thích hợp nguyên nhân. Tư Đồ Vân Binh nếu là xuyên lòe loẹt, quả thực cùng nghề nghiệp của hắn thân phận có chút không phù hợp. Vốn là rất trẻ trung chủ soái, lại khiến cho cùng làng giải trí nhỏ thịt tươi, kia còn thể thống gì? Đường đi tính tiền lúc, Tư Đồ Vân Binh nghe được phục vụ viên báo giá cả về sau cả người là sụp đổ. 14.260 euro, hắn không biết mình trong thẻ tiền có đủ hay không? Chỉ là ba bộ quần áo liền tiếp cận 1 vạn euro. Còn có hai cặp giày thể thao, một đôi giày sang đan, ngắn tay quần đùi loại hình. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết sau khi trở về những vật này mình trong căn hộ tủ quần áo còn có thể không nhét hả? Mặc kệ tiền có đủ hay không, Tư Đồ Vân Binh đều muốn cướp tính tiền. Nhưng là Sigrid lại bá khí đem mình thẻ cho phục vụ viên, sau đó ngăn lại Tư Đồ Vân Binh nói ra, ngươi lần trước không phải đưa cho ta lễ vật sao? Hôm nay nên ta tặng quà cho ngươi. Tư Đồ Vân Binh trong lòng bất đắc dĩ nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu, ta đưa ngươi nước hoa, lấy ánh mắt của ngươi, không, lấy ngươi khứu giác, chẳng lẽ nghe thấy không được vậy căn bản không phải quý báu xa xỉ đại bài nước hoa. Huống hồ coi như lại quý báu nước hoa, ngươi cái này có qua có lại cũng là lật ra gấp mấy chục lần a. Tư Đồ Vân Binh vẫn là tại nàng ánh mắt kiên định hạ hòa tan. Lúc đầu Tư Đồ Vân Binh muốn dẫn theo mua sắm cái túi, nhưng là Sigrid lại chủ động đem cái túi đeo tại cánh tay trái bên trên. Sau đó tay phải khoác lên Tư Đồ Vân Binh cánh tay, một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Mặc quần áo mới Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bởi vì có không ít người qua đường đều sẽ đối với hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Đương nhiên, đầu tiên là thấy được Sigrid, về sau mới đi nhìn Tư Đồ Vân Binh. Chột dạ a, nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình thế mà phát sinh rồi. Đường Tư Đồ Vân Binh lấy lại tinh thần thời điểm, hắn khóc không ra nước mắt nhìn về phía Sigrid, rất muốn hỏi hỏi nàng, không phải đã mua quần áo sao? Chúng ta vì sao lại đứng tại Armani trong tiệm? Sigrid có chút hăng hái tại nam sĩ Âu phục nơi đó chọn lựa nam sĩ Âu phục. Tư Đồ Vân Binh tuyệt vọng, nếu như nói hắn một tháng tiền lương còn có thể tại Hermes trong tiệm tiêu phí một hai bộ quần áo, như vậy tại Armani chọn Âu phục, hắn khả năng miễn cưỡng chỉ có thể mua một bộ mà thôi. Giày da, dây lưng những đồ chơi này tuyệt đối là không xứng với. Sigrid rất bình thường, hiển nhiên là có mục đích tính chất đến mua sắm. Trước cho Tư Đồ Vân Binh mua ngày thường trong sinh hoạt hưu nhàn hoặc vận động lúc mặc quần áo. Sau đó hiện tại lại mang Tư Đồ Vân Binh đi tới Armani mua Âu phục, có thể đang làm việc hoặc xã giao lúc mặc. Đường Sigrid chọn tốt Âu phục lấy ra lúc, Tư Đồ Vân Binh đều rất bình thường tự giác tiến lên sau khi nhận lấy xoay người rời đi tiến vào phòng thay đồ, bởi vì Tư Đồ Vân Binh trước đây mặc qua Âu phục, cho nên ngược lại cũng không trở thành quá lớn thị giác tương phản lực trùng kích. Bất quá hàng hiệu Âu phục cũng khẳng định có phi phàm chỗ. Dù sao màu đen tu thân Âu phục mặc trên người Tư Đồ Vân Binh để cả người hắn tại Thương Vụ Phong cách phụ trợ hạ càng thêm tinh thần già dặn. Sigrid rất chân thành vì hắn chọn lựa cà vạt, nơ, dây lưng, giày da, dù sao phối hợp ba bộ đồ tây xung quanh nàng đều tại dùng tâm chọn lựa. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại Armani trong tiệm uống vào cà phê đã chết lặng. Trước đây tại Hermes cái chủng loại kia dày vò cùng thấp thỏm đã kinh biến đến mức không có cảm giác. Thích thế nào đĩa? Đường Sigrid tính tiền lúc, Tư Đồ Vân Binh rất bình thường thức thời không có đi tranh. Tranh cũng vô dụng, mà lại vạn nhất đoạt thắng, hắn liền lúng túng, hơn 2 vạn euro giấy tờ. Trừ phi nhân viên cửa hàng có thể lần đầu tiên đồng ý hắn xử lý cái trả góp, nếu không hiện tại toàn bộ gia sản lấy ra cũng kết không được. Sigrid ngại cái túi quá nhiều ma thiệt là phiền, thế là để nhân viên cửa hàng tìm người giúp nàng đưa hàng đi Tư Đồ Vân Binh trong nhà. Đều tiêu phí hơn 2 vạn euro. Chút chuyện nhỏ này nhân viên cửa hàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tư Đồ Vân Binh lưu lại hắn tại gặp thay mặt nhà trọ địa chỉ. Sau đó hắn cùng Sigrid ngược lại là hai tay trống trơn rời đi Armani cửa hàng. Sigrid vẫn là một tay cầm túi sách của nàng, một tay kéo lại Tư Đồ Vân Binh cánh tay. Vừa đi ra cửa hàng không có bao lâu thời gian, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng cầm lên xem xét, cười hì hì nói với Tư Đồ Vân Binh, được rồi, ngươi có thể mời ta đi ăn cơm chưa? Ta không có tiền rồi. Nàng thẻ soát phát nổ. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng có đất dụng võ, mang theo nàng đi trong thành nhà kia hắn đã từng bị đi Bolden mang đi qua Michelin tam tinh phòng ăn. Nhà này phòng ăn hắn tại buổi sáng đặc biệt còn gọi điện thoại hỏi thăm qua. Vừa vặn có vị khách nhân hủy bỏ hẹn trước, hắn đâm cái đội liền mua vị trí. Vốn là dự định mời Sigrid hôm nay ở chỗ này thức ăn ngon dừng lại. Đương hai người ngồi tại trong nhà ăn chờ đợi phục vụ viên mang thức ăn lên lúc. Tư đồ Vân Binh phát hiện Sigrid hai tay chống cằm cùng nửa bên quay hàm mặt mỉm cười vẫn đang ngó. Chừng mình nhìn, tư đồ Vân Binh tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Sigrid nói, ta phát hiện ngươi kỳ thật nhìn rất đẹp a. Tư đồ Vân Binh mặt mo đỏ ửng, nhưng lại nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi trước kia cảm thấy ta rất khó coi sao? Sigrid lắc đầu, nói, chỉ bất quá quá khứ một đoạn thời gian tại trên báo chí nhìn thấy hình của ngươi, luôn luôn biểu lộ là lạ. Tư đồ Vân Binh đối trên báo chí hình của mình khịt mũi coi thường. Ta cũng không phải người mẫu. Chụp ảnh phóng viên vỗ tới ta thời điểm, thường thường thích nhất vỗ tới ta kích động hoặc động tác khoa trương thời điểm bộ dáng. Bằng không nào có bán điểm, chính hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút báo chí. Cứ việc đọc tiếng Pháp văn tự còn có chút khó khăn. Nhưng là không trở ngại hắn nhìn xem hình ảnh cùng đại khái xem cái tiêu đề. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc hỏi, vấn đề này có thể có chút mạo muội, nhưng ta còn là nghĩ muốn biết rõ đáp án. Thu nhập của ngươi rất bình thường cao sao? Ta không hy vọng ngươi tại trên người ta tiêu phí biến thành ngươi gánh vác. Ta chỗ này có 1 vạn euro, ngươi có thể cầm đi dùng. Sigrid nhếch miệng cười, chẳng phải đẹp, ngược lại có chút đần độn cảm giác. Tư đồ Vân Binh lần đầu cảm giác nàng ngược lại không phải là như vậy xuất trần thoát tục, mà là cách mình rất gần người bình thường, nhưng lại càng có lực hấp dẫn cùng mị lực. Ta quá khứ 1 năm dự trữ đã vào hôm nay tiêu hết. Bất quá rất nhanh ta liền có thể cầm tới tháng 2 phần thu nhập. Vậy sẽ so với quá khứ đều nhiều rất nhiều. Bởi vì ta hiện tại đã là đỉnh cấp người mẫu. Ha ha, còn phải cảm ơn ngươi đây. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Thật đáng tiếc, hôm nay ta còn chứng kiến suy nghĩ rất nhiều muốn đưa cho ngươi đồ vật. Thế nhưng là không có tiền. Tư đồ Vân Binh thật muốn cho nàng bên trên một đường, gian khổ mộc. Mặc tư tưởng giáo dục khóa, nhưng là nghĩ lại có chút tự diễu. Mình vẫn là không thoát khỏi được người nghèo tiêu phí quen thuộc. Dù sao quá khứ rất nhiều niên chính là như vậy tới. Khả năng cả ngày hôm nay Sigrid hoa ở trên người hắn tiền. Tương đương với hắn nửa đời trước mình tiêu hết chỗ có tiền tổng cộng. Khả năng so sao còn muốn nhiều. Trên thực tế hắn tại đông cửa sổ lúc chỉ cần ký hợp đồng, hắn tiền lương liền có thể dâng lên đến 10 vạn euro. Lương 1 500 vạn euro, nhưng là hắn không có. Đối với hắn mà nói, mùa giải kết thúc lúc lại quyết định vận mệnh của hắn. Nếu như hắn hoàn thành khiêu chiến, như vậy hắn liền sẽ cầm tới 200 vạn euro, đến lúc đó lại ký mới hợp đồng cũng sẽ cầm tới càng nhiều. Hôm nay tiêu phí hắn tuyệt đối gồng gánh nổi, cũng có thể thích ứng. Đối với cái này đi bôn đần cũng không có dị nghị. Đi bôn đần cũng coi là ra ngoài hảo tâm. Hy vọng cho tư đồ Vân Binh chướng lương. Sau đó để tư đồ Vân Binh có thể thay cái tốt hơn nhà trọ. Tinh xảo mỹ vị món ngon bị phục vụ viên bưng lên bàn. Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid bưng lên ly rượu đỏ. Hai người mỉm cười chạm cốc. Chúc mừng ngươi trở thành đỉnh cấp người mẫu. Ta cũng mong ước ngươi sớm ngày cầm tới quán quân trở thành quán quân huấn luyện viên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Theo người ngoài cực kỳ khác thường lại ăn ý đầy uống cửa vào. Như lộc đầy rượu, hoa lúc phản thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN